bả vai mặc chiếc áo thun trắng có chút căng thẳng. Tôi Khởi chạy đến trước mặt cậu, đôi mắt lấp lánh. Cậu tìm tớ hả Phong Phong? Ừ, cậu nói, nhưng sau đó chỉ nhìn cô, không làm gì cả. Tôi Khởi đợi trong chốc lát, cô đảo mắt bỗng cười lên. Cậu muốn đưa thư tình cho tớ có phải không? Lý Phong Nhiên sửng sốt, mặt ửng đỏ. Sao cậu... Thanh Thanh với Lộ Tạo cũng viết thư tình cho tớ đó nha. Tôi Khởi cười rất tươi, như có thể thắp sáng đêm nay. Cậu cũng viết cho tớ, có đúng không? Lý Phong Nhiên ngớ ra, sau đó cười ôn hòa nói. Đúng vậy. Cậu thả lỏng, đưa bức thư tình để sau lưng ra đưa cho cô. Đó là một tấm card rất xinh đẹp, phía trên có vẽ nàng tiên hoa. Mở ra đọc, nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu. Thất thất, tớ thích cậu. Tô Khởi vui vẻ vô cùng, cười tươi nói. Tớ cũng thích cậu nữa, Phong Phong. Lý Phong Nhiên lại ngẩn người lần nữa, cậu nhận thư rồi cười. Tớ rất thích các cậu, vô cùng thích các cậu, tớ có thể thích các cậu cả đời luôn. Cô cười chạy về phòng. Lý Phong Nhiên đứng tại chỗ trong chốc lát, quay đầu nhìn bóng dáng của cô, bỗng nhiên cũng khẽ cười.